Miệng của ảnh hậu từng khai quang. Chương 266, hình tượng không có. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện chơi in 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Lục Bảo Bối nghe được Trương đạo diễn lời nói sau liền đã trắng mặt, hắn con ngươi ảm đạm xuống, lập tức tự giễu cười một tiếng. Tại đến đoàn làm phim thời điểm hắn liền đã có dạng này dự cảm, hiện tại bất quá là suy đoán được nghiệm chứng mà thôi, hắn thậm chí ngay cả ngoài ý muốn đều không cảm thấy. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Chuyện này còn có thể lại thương lượng một chút sao? Không phải đầu tư vấn đề, mà là sẽ kéo dài quay chụp thời gian, phía trước lúc đầu đều đã chụp xong. Bên kia Trương đạo diễn còn tại ý đồ thuyết phục đối phương, bất quá nhìn hắn thần sắc cũng có thể đoán được phản ứng của đối phương tựa hồ không thể lạc quan. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Đến sau hắn lại nói mấy câu, liền vẻ mặt buồn thiêu cúp điện thoại, đồng thời trên mặt còn có bi phẫn sắc mặt giận dữ. Ngoại nhân chỉ biết là đạo diễn phong quang, nhưng không biết kỳ thật đạo diễn tại những cái kia phía đầu tư sản xuất phương trong mắt cũng chỉ là cái người làm công, có chút đạo diễn tên tuổi rất có quyền uy, còn có thể nhường người tôn trọng một ít cho khá nhiều quyền hạn, nhưng có lại chỉ có thể phục tùng cấp trên an bài, hết thảy không làm chủ được. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Có lúc nhìn như có thể làm chủ, nhưng mà kia là ở trên đầu không có phát ra tiếng dưới tình huống, giống như là hiện tại, chỉ cần phía trên tạo áp lực, hắn hoàn toàn không có năng lực phản kháng. Cũng chỉ là một cái cao cấp quân cờ mà thôi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Trương đạo diễn, ta rời đi đoàn làm phim là được rồi, sẽ không để cho các ngươi khó xử. Lục Bảo Bối lên tiếng nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Trương đạo diễn nghe vậy rất thụ xúc động, nhìn hắn một cái, thở dài. Ngươi là hảo hài tử, nhưng là, ta cũng không giúp được ngươi a, cái kia Hồng Trinh cũng quá đáng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Hạ Mộc Khí trừng mắt, nàng đưa tay giúp đỡ một chút kính mắt, nghĩ sơ nghĩ, sau đó liền lấy ra điện thoại di động, bắt đầu quay số điện thoại gọi điện thoại. Viên tổng, ta là Hạ Mộc. Lục Bảo Bối không thể đổi, hắn diễn rất tốt, vất vả lâu như vậy đã nhanh muốn hơ khô thẻ tre, hiện tại một lần nữa đổi diễn viên ngươi biết sẽ ảnh hưởng bao lớn sao? Hết thảy đều phải lại đến, cùng hắn đối diễn viên cũng phải một lần nữa chụp qua sân bãi, muốn một lần nữa thuê, thời gian muốn đẩy về sau trễ. Hơn nữa phía trước đều đã quan tuyên đội hình, hiện tại đổi lại, vậy hắn đám fan hâm mộ còn có bạn trên mạng sẽ có phản ứng gì? Chúng ta muốn làm sao cho ra giải thích? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Tiền, đây là vấn đề tiền sao? Ngươi cho rằng ta thiếu tiền? Những tổn thất này không chỉ có riêng là vấn đề tiền, ảnh hưởng này đến kịch danh tiếng cùng chất lượng. Ta đương nhiên biết đây là Hồng Trinh ý tứ, ngươi đi nói cho hắn biết, động người khác có thể, đụng đến ta đoàn làm phim diễn viên chính là không được, coi như thật muốn động, vậy cũng phải các loại thuận lợi chụp xong sau lại nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hạ Mộc nói xong lời cuối cùng cũng là gấp giống lên một phen sau liền trực tiếp cúp điện thoại. Sau đó tất cả mọi người kinh ngạc nhìn nàng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Giang Tiểu Bạch nhìn về phía Hạ Mộc, ánh mắt thì là có chút như có điều suy nghĩ. Chúng ta cũng không phải ai cũng có thể khi dễ, bộ này kịch là tâm huyết của ta, ai cũng đừng nghĩ phá hư nó. Hạ Mộc chống nạnh cả giận nói. Bảo Bối, ngươi những ngày này chỗ nào đều đừng đi, liền chờ tại đoàn làm phim bên trong, ta ngược lại muốn xem cái kia họ Hồng có dám tới hay không đoàn làm phim cướp người. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Lục Bảo Bối không nghĩ tới cái này, cùng hắn không có quá nhiều trao đổi, biên kịch tỷ tỷ sẽ như vậy che chở hắn, trong lòng một trận xúc động. Kia Bảo Bối tiếp xuống phần diễn. Trương đạo diễn nhìn xem Hạ Mộc yếu ớt mở miệng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Chụp tiếp tục cho ta chụp. Hạ Mộc vén ống tay áo lên, tiểu mảnh cánh tay trắng mềm mềm, nhưng lại có chỉ điểm giang sơn khí thế. Tranh thủ thời gian trơn tru chụp xong, tránh cho kia hàng lại cả cái gì yêu thiêu thân. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Được thôi. Trương đạo diễn bị nàng cái này tựa như nữ vương tư thế kinh hãi, lau vệt mồ hôi đáp ứng xuống tới. Bảo Bối, nhanh đi chuẩn bị một chút, hạ chàng diễn liền chụp ngươi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Lục Bảo Bối xem hắn, nhìn lại một chút Hạ Mộc, vành mắt có chút phím hồng, cắn môi dưới không có lên tiếng. Ngoan, đi thôi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Giang Tiểu Bạch vỗ lưng của hắn. Ừ, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, Lục Bảo Bối trọng trọng gật đầu, sau đó liền nhanh chóng quay người, không để cho nhanh rơi xuống nước mắt bị bọn họ nhìn thấy. Thời gian kế tiếp liền tăng cường Bảo Bối phần diễn chụp, tranh thủ nhường hắn diễn hơ khô thẻ tre, khác diễn viên trước tiên đẩy về sau đẩy. Hạ Mộc cấp Trương đạo diễn nói, tranh thủ thời gian an bài một chút, càng nhanh kết thúc càng tốt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, được ta đã biết, Trương đạo diễn gật đầu, nhiều nhất 2 ngày liền có thể giải quyết, Lục Bảo Bối phần diễn vốn là còn thừa không nhiều, dù cho không tận lực an bài hắn cũng không dùng đến mấy ngày là có thể kết thúc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, nếu như quay chụp quá trình lại thuận lợi một ít, khả năng này không đến 2 ngày liền hoàn thành. Về sau diễn bên trong, Giang Tiểu Bạch chỉ có một hồi là cùng Lục Bảo Bối đối diễn, nhưng nàng còn là toàn bộ ngày chờ tại đoàn làm phim bồi tiếp hắn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, có thể là sợ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, cho nên Trương đạo diễn còn có Hạ Mộc cũng là một tấc cũng không rời. Ngay tại tối hôm đó lúc Hạ Mộc tiếp đến một cái điện thoại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, nàng khi nhìn đến điện thoại lúc liền ngưng xuống lông mày, tiếp thời điểm không có tránh đi mọi người. Uy cha, ngươi nhỏ giọng một chút được không, con gái của ngươi ta đều muốn bị ngươi giống điếc. Đúng vậy a, ta là đối viên luôn nói qua, việc này trách ta sao, còn không phải cái kia họ Hồng làm việc quá mức, nắm giữ đều ngả vào ta đoàn làm phim tới, hắn dựa vào cái gì a, chỉ bằng hắn là cái gai ta là được để cho hắn. Nằm mơ đi thôi, cái gì, có hợp tác, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, Hạ Mộc thanh âm càng ngày càng nhỏ, bởi vì nói chuyện trời đất liền cầm lấy điện thoại di động hướng một bên đi. Câu nói kế tiếp Giang Tiểu Bạch đám người liền không có nghe được, lúc này Lục Bảo Bối ngay tại quay phim, mơ hồ nghe được Hạ Mộc nội dung điện thoại sau liền thụ ảnh hưởng, người có chút xuất thần hướng phương hướng của nàng nhìn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, Trương đạo diễn kịp thời nhắc nhở một chút, Lục Bảo Bối hoàn hồn, quay chụp tiếp tục. Ta mặc kệ, cha ngươi muốn giúp ta, hắn nghĩ nhúng tay khác kịch có thể, nhưng ta kịch chính là không được. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, cuối cùng lúc Hạ Mộc giống lên một phen, thu lại điện thoại di động sải bước đi trở về. Làm sao vậy, lão gia tử huấn ngươi? Trương đạo diễn thăm dò hỏi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, hắn nói họ Hồng cùng ta Tam Bá có hợp tác nhưng ta không cần tìm việc. Hạ Mộc cười nhạo một phen, việc này là ta tìm việc sao? Ta thì em mới là bị tìm việc cái kia tốt sao? Cái kia chết gay thật sự là quá phách lối, nếu không phải là bởi vì hắn lớn lên quá tuấn tú, ta tuyệt đối một quyền nện bạo hắn đầu chó. Trương đạo diễn, cô nãi nãi, ngươi nhỏ giọng một chút, đều tại chiều cái này nhìn đâu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, Hạ Mộc toàn thân cứng đờ, hướng xung quanh cẩn thận nhìn một chút liền phát hiện nhân viên công tác nhìn mình quỷ dị ánh mắt đều là mang theo một ít sùng bái cùng e ngại, không chịu được kêu rên một phen. Xong, ta tài trí nữ tác giả hình tượng, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, Giang Tiểu Bạch nín cười cúi đầu xuống. Vậy cái này sự kiện có thể giải quyết sao? Trương đạo diễn quan tâm lại là kịch tiến triển, người cũng không thể thỏa hiệp a, cũng chỉ có thể dựa vào ngươi chống. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, yên tâm đi ta nắm chắc, Hạ Mộc đầy dưới kính mắt, có thể chống liền chống, nhịn không được, kia rồi nói sau, Trương đạo diễn liếc nàng một chút, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, Lục Bảo Bối chụp hoàn toàn tuồng vui này trở về, Hạ Mộc thấy thế liền đi qua xoa bóp một cái đầu của hắn. Bảo Bối đừng hoảng hốt, chúng ta đều sẽ hết sức bảo vệ ngươi. Cảm ơn Hạ tỷ tỷ, Lục Bảo Bối cảm kích nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, Lục Bảo Bối là lần hai trong ngày buổi trưa chụp hoàn toàn sở hữu phần diễn, trong này đồ không có người đến đánh gãy, Hạ Mộc bên kia tựa hồ cũng thật yên tĩnh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, hàng ngày muốn nguyệt phiếu, phiếu đề cử vinh quang trinh chiến ấn like ha. Ấn like hoạt động lại có mấy ngày liền kết thúc nha. Giao diện cho điện thoại, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, cách chương.